Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, Hải Thần Hạm. Hải Thần Bến Tàu, toàn bộ Nam Hải cảnh vực, 7 tòa bến tàu một trong, bởi vì 10 ngọn thất thải hòn đảo chỗ vùng biển tất cả đều cấm bay. Làm cho đại diện tích vùng biển không thể phi hành, cho nên, những, này bến tàu. Trở thành người lưu lượng tối đa địa phương. Cái này 7 tòa bến tàu, bất luận cái gì một tòa nhân số, đều so tông môn muốn nhiều. Hơn nữa từ phía trên không nhìn lại, cái này bến tàu tựa hồ không phải quá lớn, nhưng chân chính rơi xuống thời điểm mới sẽ phát hiện, nơi đây khu vực, không thể so với bất luận cái gì một tòa thất thải hòn đảo chiếm cứ địa phương nhỏ. Thậm chí, hay là những cái kia thất thải hòn đảo mấy lần. Bến tàu người trong ngư long hỗn tạp, có siêu cấp cường giả, càng có thế lực lớn hậu bối đệ tử. Nam Hải cảnh vực tất cả mọi người biết nói, tại bất kỳ địa phương nào đắc tội với người, cũng không thể ở chỗ này đắc tội. Thanh Lâm 6 người hạ xuống trên bến tàu, Vân Khê nghiêng thế dung nhan lập tức đưa tới không ít ánh mắt. Cái kia Hoa Thường tuy nói tướng mạo so ra kém Vân Khê, có thể mỹ nhân ngư nhất tộc, tại Nam Hải cảnh vực chính giữa có được cực cao địa vị, mà lại số lượng không nhiều lắm, cực kỳ hiếm thấy, cho nên, tăng tại trên người nàng ánh mắt, cũng không thể so với Vân Khê thiểu. Về phần Thanh Lâm 4 người, cũng là đưa tới một ít ánh mắt kỳ dị, nhất là Thanh Lâm. Cái kia một đầu yêu dị tóc tím, tăng thêm tuấn giật khuôn mặt, làm cho không ít nữ tu ngẩng đầu nhìn đến. Nhưng là, đang nhìn đến hắn là nhân loại thời điểm, những ánh mắt này lập tức thu hồi. Đối với cái này, Thanh Lâm cũng có chút bất đắc dĩ. Nhân loại tại Nam Hải cảnh vực địa vị thật sự là vô cùng thê thảm. Trừ phi là tinh hoàng cảnh đã ngoài siêu cấp cường giả. Bằng không mà nói, cực thụ bài xích, trầm mặc chính giữa, Thanh Lâm không để ý tới hội, mà là hướng phương xa nhìn lại. Tại đâu đó, có vô số cung điện tọa lạc, những, này cung điện cực kỳ to lớn. Trong đó có, so yêu xà tông cung điện còn muốn lớn hơn một ít. Mà theo những, này cung điện hướng phía dưới nhìn lại, Thanh Lâm ánh mắt hung hăng co rút lại một chút. Bởi vì này chút ít cung điện cuối cùng, đúng là một chiếc, cực lớn thuyền thuyền, cái này thuyền thuyền to lớn, phảng phất lục địa, ngôn ngữ khó có thể hình dung, mặc dù là phía dưới chừng hơn 1.000 mét chi sâu nước biển, cũng khó có thể làm cho cái này thuyền thuyền, có chút dao động, đó là hải thần hạm, toàn bộ Nam Hải cảnh vực chính giữa, cũng chỉ có 7 chiếc. Mỗi tòa bến tàu một chiếc, 10 năm đi thuyền một lần, phàm là tiến vào người, ít nhất cũng phải giao nạp 20 vạn hạ phẩm linh thạch phí tổn. Vân Khê ánh mắt lườm động tầm, đó, gặp Thanh Lâm đang tại nhìn qua cái kia cực lớn thuyền thuyền. Mỉm cười, nhẹ giọng giải thích nói, cái này hải thần hạm, là tiến về trước ở đâu? Thanh Lâm hỏi, hòn đảo bên ngoài. Vân Khê nói, phàm là có hòn đảo, mà lại bị tông môn chiếm cứ địa phương, đều gọi là Nam Hải cảnh vực, nhưng hải thần hạm chỗ đi thuyền địa phương, là Nam Hải cảnh vực ngoại mặt, nơi đó bị Nam Hải cảnh vực tu sĩ xưng là sinh tử hải. Sinh tử hải chính giữa, có không ít cường giả tiến về trước, tuy nói trở về cực nhỏ, thực sự có một bộ phận, những người này. Có đồn đãi ở đằng kia sinh tử hải chính giữa, có thực lực thao thiên hung thú, thực sự có đồn đãi, chỗ đó có khó có thể tưởng tượng kinh người tạo hóa, có thể cần cực cao thực lực mới có thể đạt được. Tóm lại, dưới bình thường tình huống, 10 đại tông môn đem chọn cái Nam Hải cảnh vực phong tỏa, là không cho phép bất luận kẻ nào ly khai Nam Hải cảnh vực. Chỉ có 10 năm một lần hải thần hạm hàng hải, phương mới mở ra, Thanh Lâm khẽ gật đầu, lại nhìn về phía cái kia hải thần hạm, nói, cái này hải thần hạm tuy lớn, có thể toàn bộ Nam Hải cảnh vực chỉ có 7 chiếc. Cởi mở thời điểm, tiến về trước người tất nhiên rất nhiều, dù là chỉ là cường giả, cái này hải thần hạm cũng chứa không nổi a. Huống chi, còn có rất nhiều thực lực thấp chi nhân, muốn nhờ lần này cơ hội, trước đi xem náo nhiệt. Vân Khê hé miệng cười cười, ngươi có thể chớ xem thường cái này hải thần hạm. Từ bên ngoài nhìn lại, hải thần hạm thượng hoàn toàn chính xác chỉ có rất nhiều cung điện, chứa không nổi mấy người, nhưng cung điện này chính giữa, thế nhưng mà nguyên một đám đặc thù độc lập không gian. Mỗi một tòa cung điện đều có thể dung nạp 10 vạn người, 7 chiếc hải thần hạm, ít nhất sắp xếp hơn 100 triệu người là có thể. Nhiều như vậy, Thanh Lâm mí mắt cười cười, như thế tràng cảnh tuyệt đối so với mặt khác 3 đại cảnh vực, cùng với Trung Châu, bất kỳ một cái nào địa phương đều muốn náo nhiệt. Khoảng cách trước đó lần thứ nhất hải thần hạm hàng hải đã qua 7 năm, ngươi như có thời gian, lại muốn lưu lại xem náo nhiệt, khả dĩ lại đợi thêm 3 năm. Bất quá nhân loại muốn đi vào hải thần hạm, cần 50 vạn hạ phẩm linh thạch. Hoa Hường khanh khách một tiếng, có chút trêu chọc ý tứ hàm xúc. Hừ, so sánh với chúng ta Nam Hải cảnh vực tu sĩ, nhân loại cùng muốn chết, dù là thật sự ở chỗ này ngây ngốc 3 năm, có thể hay không lấy tới 50 vạn linh thạch hay là lưỡng nói sao? Thường Vũ hừ lạnh nói, nghe vậy, Thanh Lâm ánh mắt sáng ngời, quay đầu nhìn về phía Thường Vũ, nhếch miệng cười nói, nếu không, ngươi điểm cống hiến. Thường Vũ sững sờ, trong lòng lập tức bay lên lửa giận, đang muốn mở miệng, lại nghe Vân Khê nói, tốt rồi, chúng ta còn thời gian đang gấp, nhanh lên a. Một đoàn người theo dòng người, đi tới bến tàu bến cảng, Thanh Lâm cái này mới nhìn đến, tại hải thần hạm bên cạnh, còn có vô số thuyền trôi nổi, những này thuyền, mỗi một chiếc đều có hơn 1000 mét. Có thể bị hải thần hạm vừa so sánh với, hoàn toàn chính xác khó có thể phát hiện, loại cảm giác này, thật giống như một cái cự nhân trên người cùng một đám con kiến. Đang nhìn cự nhân đồng thời, hoàn toàn chính xác rất khó lại chú ý cái kia một đám con kiến. So sánh với hải thần hạm, những này thuyền tựu đơn sơ rất nhiều, bất quá rất rõ ràng. Theo thuyền xa hoa trình độ cùng lớn nhỏ nhìn lại, những này thuyền cũng phân là đẳng cấp. Nam Hải cảnh vực sở hữu tất cả thuyền đều phân đẳng cấp, mà lại giá cả cũng bất đồng. Dù sao tốt thuyền hệ số an toàn cao, hàng hải khoảng cách cũng xa. Vân Khê vừa đi một bên giải thích, giờ phút này đang có một chiếc mấy ngàn thước cực lớn thuyền tại cởi mở bến cảng. Vô số người ảnh đứng thẳng, làm như chờ đợi lên thuyền. Đi thôi, Viễn Dương số chỗ đi thuyền cứ điểm, liền có cái kia vạn thú quật. Vân Khê nói, mọi người đi tới cái kia Viễn Dương số trước khi, yên tĩnh mà đứng, cùng đợi lên thuyền, mỗi người 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Ước chừng sau nửa canh giờ, rốt cục gần đến giờ Thanh Lâm bọn người. Thanh Lâm nhướng mày, giá tiền này cũng không tránh khỏi quá mắc một ít. Bất quá, cũng may Vân Khê trực tiếp liền đem 6 người linh thạch toàn bộ đưa trước. Hắn cũng không nói thêm gì, nhưng là theo điểm này, Thanh Lâm lần nữa cảm nhận được Nam Hải cảnh vực tu sĩ tài đại khí thô. Trong thuyền không gian thật lớn, mà lại có vô số gian phòng. 10 người một cái, Thanh Lâm bọn người ở tại Vân Khê dưới sự dẫn dắt, tiến nhập một cái phòng. Gian phòng kia có gần 100 mét vuông, bên cạnh còn có một khối thật lớn cửa sổ. Theo gian phòng hướng ra phía ngoài nhìn lại, hết thảy đều có thể ôm đập vào mắt ngọn nguồn. Bất quá, gian phòng kia trang sức rất là đơn sơ, chỉ có 10 cái ghế, mặt khác tựu là một ít bức họa. Cửa gian phòng còn mở ra, lái, chờ đợi 4 người khác đến. Muôn hình muôn vẻ bóng người theo cửa gian phòng đi qua. Thanh Lâm xem trong chốc lát, liền không hề nhìn chăm chú, mà là xuyên thấu qua thủy tinh, nhìn về phía phương xa. Biển cả hai chữ này, tại Thanh Lâm trong nội tâm một mực rất là chờ mong. Tuy nói tại Đông Thiên cảnh vực thời điểm, có một mắt nhìn không tới bên cạnh hồ nước, có thể hồ nước, cuối cùng là hồ nước, cùng biển cả bất đồng. Giờ phút này mặt biển cực kỳ bình tĩnh, dương quang phổ chiếu, từng bầy cấp bậc thấp phi hành yêu thú theo mặt biển xẹt qua. Thỉnh thoảng ngậm trong mồm ra một con cá, coi như là cực đẹp vị bữa sáng. Vân Khê, Thanh Lâm chính nhìn ra được thần, một giọng nói, nhưng lại đem hắn suy nghĩ cắt đứt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.